Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1572, chúng sinh chăm lẫn nhau. Tàu điện ngầm bên trên, Âu Phục giày ra dân đi làm cúi đầu soát tin tức. Bỗng nhiên, một đầu hoàn toàn mới tin tức lập tức chiếm cứ toàn bộ trang bìa. Thế giới chân tướng, trong lúc nhất thời. Tàu điện ngầm bên trong vang lên ồn ào châu đầu ghé tai thanh. Mấy giây sau, nguyên bản mang theo tai nghe quan sát video dân đi làm đem tai nghe rút ra. Không để ý công cộng lễ nghi, trực tiếp phát ra bên ngoài âm. Hoảng sợ tiếng thét chói tai vang lên. Về sau, là thoáng có chút mơ hồ tiếng gào. Chạy mau, là quỷ. Nó tới, ô ô ô, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Đi bên này. Trong video, ân ái tiểu tình lữ đang bị không biết tên này nọ truy sát. Tiếp theo, hình ảnh lui về phía sau. Một cái cổ siêu vẹo nữ nhân lung lay đi tới. Sau đó, tình lữ ngã trên mặt đất. Biểu lộ kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phảng phất chết không nhắm mắt. Nếu như đây chỉ là một bộ phim kinh dị, căn bản sẽ không dẫn tới bất luận người nào chú ý. Nhưng là, đoạn này thu hình lại là quan phương cung cấp thu hình lại. Hơn nữa, phía dưới còn có thời gian, địa điểm cùng với người bị hại thân phận tin tức. Tất cả những thứ này, toàn bộ đều là để chứng minh siêu tự nhiên sự kiện tồn tại. Tiếng ồn ào bất chi bất giác an tĩnh lại. Toàn bộ tàu điện ngầm trừ tiếng hít thở bên ngoài. Chỉ còn lại tàu điện ngầm tiến tới thanh âm. Nhưng là, lúc này tàu điện ngầm bên trong đã không người để ý đi làm sự tình. Thế giới quan của bọn hắn đã gặp hủy diệt tính xung kích. Lần này quan phương thông báo phía trước. Trên mạng lưu truyền có lời đồn tương tự. Dù cho ngẫu nhiên có ảnh chụp hoặc là video ngắn chảy ra. Cũng cơ hồ không người tin tưởng. Video mơ hồ quá nghỉ. Video rõ ràng khẳng định là pê đồ. Quan phương không có tỏ thái độ lời đồn. Chính thức thừa nhận nhất định là vì chuyển di dân chúng lực chú ý. Nguyên bản, hết thảy đều dựa theo nguyên bản quy luật vận hành. Nhưng là lần này, tình thế đã qua cho nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến quan phương thậm chí không tiếc cung cấp bị xem như cơ mật các loại chứng cứ. Chẳng lẽ là thật, có người đã bắt đầu tin tưởng, nhưng vẫn là bảo trì hoài nghi. Ta nhớ lầm thời gian. Hôm nay là ngày cả tháng tư. Thảo luận người càng ngày càng nhiều. Lúc này, mới thông báo xuất hiện. Bất quá lần này là mang theo đặc biệt cá nhân màu sắc một câu. Các vị, buổi sáng tốt lành. Các ngươi còn có thể sống 12 giờ. Thỉnh chân quý. Câu nói này, giọng nói bình tĩnh. Giống như thông báo dự báo thời tiết bình thường. Dù cho thêm vào một ít lễ phép dùng từ. Cũng không có cách nào cải biến trong lời nói ẩn chứa tuyệt vọng. Ngắn gọn lại làm cho người kinh hãi không thôi lời nói triệt để, dẫn bạo toàn bộ thế giới. Nếu như nói phía trước quan phương chứng sáng còn nhường người do dự. Ngơ ngơ ngác ngác, ưng nhãn câu nói này. Trực tiếp đem dân chúng hết thảy lý trí phá hủy. Chỉ để lại trong đầu vĩnh viễn không cách nào ma diệt lời nói. Nếu như sinh mệnh của ngươi chỉ còn lại một ngày. Ngươi sẽ đi làm cái gì? Trên Internet thường xuyên xuất hiện chủ đề. Lần này, chân chính đi tới cuộc sống thực tế bên trong. Tàu điện ngầm vẫn tại đều đặn tốc độ tiến lên. Đoàn tàu bên trên lữ khách gần như đồng thời cầm điện thoại lên. Gọi chính mình quen thuộc nhất dãy số. Hắn làm sao lại nói cái này? Các ngươi không có theo dõi đến sao? Trong căn cứ, nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi. Bên phải quyền trọng lại nện ở bàn kim loại trên mặt. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, ưng nhãn nói sở hữu lời nói đều phải trước tiên thông qua xét duyệt. Mới có thể chuyển ra ngoài. Nhưng là trung gian nhưng lại không biết xảy ra vấn đề gì. Xét duyệt bộ phận căn bản không có có hiệu lực. Trên thực tế, đem chiến tranh chân tướng báo cho dân chúng bình thường. Chuyện này đã sớm đi qua diễn thử. Dù cho lấy quan phương thân phận tiến hành thông báo, đối toàn bộ thế giới trật tự trong thời gian ngắn không có khả năng có quá lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất dẫn tới đại chúng thảo luận, thẳng đến dần dần lên men về sau. mới có thể mang đến rõ rệt ảnh hưởng. Nếu như bọn họ có thể giúp giải quyết luôn ưng nhãn, hoặc là thuyết phục cùng khiến cho ưng nhãn cải biến vốn có kế hoạch, hết thảy đều có thể thuận lợi ngừng lại. Hình như là thanh âm tín hiệu trực tiếp vòng qua xét duyệt giai đoạn. Chúng ta bây giờ muốn bóp rơi sao? Nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ưng nhãn đều nói xong, còn bóp cái giám. Nam tử trung niên sắc mặt đỏ bừng, cực lực áp chế tức giận trong lòng. Mộ viên phụ cận, tiệm hoa cửa ra vào, gió thu lôi cuốn góc đường lá khô thổi qua. Một chiếc màu đen xe thương vụ dừng ở trước cửa. Cửa xe mở ra về sau, 4-5 tên thân cao 1m9 trên đây tráng hán chạy chậm vào trong điếm. Các ngươi là, gọi là Chu Tĩnh chủ cửa hàng ý thức được tình huống không ổn, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Biết hắn sao? Tráng hán tay phải từ trong túi móc ra một tấm hình. Trên tấm ảnh người chính là ưng nhãn. Hắn đã rất lâu chưa đến đây. Chu Tĩnh giải thích nói. Theo chúng ta đi. Tráng hán đưa tay bắt lấy Chu Tĩnh cánh tay. Các ngươi là ai a? Cứu mạng, cứu mạng. Chu Tĩnh liều mạng dãy giụa, nhưng là trên lực lượng cách xa chênh lệch nhường nàng vô lực chống cự, chỉ có thể bị lôi ra ngoài tiệm, mang lên xe thương vụ. Xe thương vụ cửa đóng lại về sau, cấp tốc lái đi tiệm hoa. Tiệm hoa vị trí thập phần vắng vẻ, bây giờ thời gian là sáng sớm, cơ hồ không có người đi đường lui tới. Dù cho có, cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Nhị tiến thành phố một chỗ chung cư bên trong, một tên nickname vì nửa đêm cà phê ba thanh niên ngay tại trước máy vi tính đánh bàn phím. Quan phương báo cáo siêu tự nhiên thị tần biểu hiện nội dung cùng linh dị video không khác, chỉ bất quá tên khác nhau mà thôi. Tin tức này nhường hắn hưng phấn không thôi. Hắn cấp tốc leo lên diễn đàn, phát lên vừa kề sát, đồng thời vòng ra luôn luôn chào phúng hắn quen thuộc bạn trên mạng, đồng thời hung hăng phản kích một phen. Bất quá, tại làm hoàn toàn sau chuyện này, hắn lại nghĩ tới một kiện lúc dài hiện lên ở trong đầu hắn sự tình. Đã từng, một tên nickname gọi là Thương Nhất bạn trên mạng hướng hắn hỏi thăm qua nguyền rủa búp bê. Đối phương tự hồ chuyên môn viết loại này linh dị khủng bố, đồng thời còn đồng ý an bài cho hắn một cái không sai nhân vật. Thế nhưng là về sau lại không tin tức, tài khoản không còn có đăng nhập qua. Ai? Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn lắc đầu, đem lực chú ý đặt ở 12 giờ bên trên. Cuối cùng nửa ngày, nên làm những gì đâu? Hắn rơi vào trầm tư. Tiểu trấn danh giới bộ chỉ huy, máy bay trực thăng vũ trang dừng ở trên đất trống. Dương Phàm theo khoang điều khiển đi xuống, hướng trung tâm chỉ huy đi đến. Trung niên gã đeo kính cấp tốc chạy đến, hỏi, Dương Phàm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tượng bùn địa ngục thế nào giải trừ? Chúng ta thua. Dương Phàm nhẹ nói. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Có điện thoại di động sao? Người nói rõ ràng. Thua cái gì? Mặc dù ngoài miệng rất cường ngạnh, nhưng là trung niên gã đeo kính còn là móc ra tùy thân điện thoại di động cho Dương Phàm. Dương Phàm tiếp nhận điện thoại di động, thuần thục gọi điện thoại dãy số. Tút tút tút. Uy. Một đầu khác thanh âm truyền đến nhường Dương Phàm nội tâm bình hòa ấm áp thanh âm. Đây là vợ hắn thanh âm. Dương Phàm há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Dương Phàm, Dương Phàm thê tử mặc dù trong giọng nói mang theo nghi hoặc, nhưng là cơ bản đã xác định là ta. Dương Phàm há mồm thở dốc. Tin tức đã nói đều là thật sao? Dương Phàm thê tử kỳ vọng nghe được trả lời phủ định. Đều là thật, người đem nữ nhi tiếp trở về, ta lập tức trở về. Dương Phàm nôn nóng phải nói. Tốt, tốt, bất quá, người không phải còn có nhiệm vụ sao? Dương Phàm thê tử nghĩ tới chỗ này, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đã không có nhiệm vụ. Dương Phàm giọng nói bỗng nhiên biến bình tĩnh. Đúng lúc này, trong tay hắn điện thoại di động bị trung niên gã đeo kính đoạt trở về. Dương Phàm, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta có quyền hiện tại liền bắn chết ngươi. Trung niên gã đeo kính giọng nói không tốt. Dương Phàm chậm rãi đến gần, ngón trỏ tay phải giơ lên, chỉ trán của mình. nhìn chằm chằm trung niên gã đeo kính hai mắt nói ra. Nơi này, tiếp theo, hắn quay người hướng máy bay trực thăng đi đến, đi vài bước về sau. Hắn quay đầu, nhìn xem trung niên gã đeo kính, nhẹ nói một câu, còn có cái gì muốn làm sự tình, hiện tại liền đi làm đi. Trung niên gã đeo kính liếm môi một cái, chau mày, hỏi ngược lại, loại tình huống này phía trước chúng ta cũng không phải chưa từng gặp qua. Thực sự không được, có thể dùng đạn hạt nhân oanh tạc phiến khu vực này. Ta không tin còn có người có thể còn sống sót. Bọn họ, khả năng đã không phải là người. Dương Phàm vứt xuống câu nói này về sau. Kiên quyết rời đi. Trường học phòng học, giáo sư cố gắng trấn an học sinh cảm xúc. Phía dưới học sinh đã vô tâm học tập. Dù cho còn tại đọc sách học sinh, cũng chỉ bất quá là ở nhờ đọc sách chuyện này để cho mình tâm có thể giúp hơi yên tĩnh mấy phần. Tại công cụ truyền tin phát triển thời đại, học sinh cũng trước tiên giải được ngoại giới tin tức. Chúng ta tạm thời, chấm ngoặc kép, lão sư còn chưa nói xong. Ngoài cửa sổ, một cái bóng đen cấp tốc rơi xuống. Sau đó truyền ra một tiếng vang trầm. Nguyên bản còn có chút ầm ĩ phòng học lập tức biến lặng ngắt như tờ. Bất kỳ cái gì thật nhỏ thanh âm cũng có thể dẫn bạo học sinh cảm xúc. Một giây sau, lại một cái bóng đen rơi xuống. Tâm tình tuyệt vọng như ôn dịch lan tràn ra, nhường người cơ hồ không thở nổi. Ta thích ngươi. Một phen to gan tỏ tình đánh vỡ trầm mặc, ngắn ngủi yên lặng về sau. Toàn bộ phòng học rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Thao, lão tử xem sớm ngươi khó chịu. Người giả trang phần ngươi mẹ đâu? Một tên nam sinh cuốn lên trong tay tài liệu giảng dạy đánh tới hướng phía trước đồng học. Càng nhiều học sinh tranh đoạt hướng phía cửa chạy tới. Bởi vì khuyết thiếu trật tự, dẫn đến chen làm một đoàn. Hành lang bên trên, lít nhà lít nhít đám người tuôn hướng cửa thang lầu. Trong lòng mỗi người đều kìm nén một cỗ nộ khí. Bọn họ đều muốn làm một ít đến vãn hồi cái gì. Thế nhưng là lý trí lại nói cho bọn hắn. Bọn họ hiện tại cái gì đều không làm được. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi quy định thời gian đến. Công ty văn phòng, đến sớm giám đốc ngồi tại trước bàn máy vi tính. Tay phải cầm điện thoại di động, ngay tại nghe điện thoại. Ngu xuẩn này nọ, lão tử không đi làm. Tút tút tút, điện thoại cúp máy. Giám đốc thở dài, còn không có đem điện thoại buông xuống. Chuông điện thoại vang lên lần nữa. Hắn vốn không muốn tiếp, nhưng ngón tay lại không tự giác ấn nút tiếp nghe khóa. Uy, trải qua, ta Tiểu Ngô, vốn là ta đã đến công ty. Nhưng là, ta gọi điện thoại chỉ là muốn nói cho ngươi một phen. Hy vọng đây là trò cười. Cuối cùng, chúc ngươi bình, tâm tưởng sự thành, ta đã biết. Tút tút tút, điện thoại lần nữa cúp máy. Một đầu tin nhắn phát tới. Đồng dạng là công nhân tin tức. Giám đốc đem điện thoại di động buông xuống, cúi đầu nhìn xem mặt bàn, hai tay mười ngón xen vào tóc bên trong, trong đầu một mảnh hỗn độn. Bỗng nhiên, hắn cười, ngẩng đầu, đối trần nhà nói ra, cũng không tệ lắm, chỉ ít không dùng xong phòng vay xe vay. Chấm chấm, ngã tư đường, tiếng còi liên tiếp, không dứt bên tai, người đồ chó này giọt. Không thấy được đèn đỏ a. Một tên lái xe đem đầu theo cửa sổ xe nhô ra. Chửi ầm lên, người này có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Hiện tại còn quản cái giám đèn đỏ a? Trái với quy tắc giao thông lái xe không sợ chút nào. Một màn này phát sinh ở ngã tư đường các nơi. Mỗi người đều nghĩ liều lĩnh về đến trong nhà, hoặc là đi đón người nhà, nhưng lại bởi vì ai cũng không chịu nhượng bộ. Ngược lại không có người nào có thể giúp thuận lợi thông qua. Thậm chí còn phát sinh mấy trận tai nạn xe cộ. Ven đường, cảnh sát giao thông nếm thử duy trì trật tự. Bất quá, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Một tên lái xe vừa lúc dừng ở cảnh sát giao thông bên người. Hắn gặp không có cách nào thông qua. Vậy mà làm phía dưới lấy ra một chai bia trực tiếp uống. Bên cạnh uống còn bên cạnh đối cảnh sát giao thông dựng thẳng lên tay trái ngón giữa. Mặc dù lúc này hắn không mở miệng, nhưng khiêu khích hành động không hề nghi ngờ đang nói. Đến bắt ta a, ngu xuẩn, vốn là phiền muộn cảnh sát giao thông thấy được ngón giữa về sau. sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Tiếp theo, sải bước đi tới, uống rượu lái xe thấy được cảnh sát giao thông đến. Không chỉ có không hoảng hốt, còn dương dương đắc ý. Đợi đến cảnh sát giao thông đi đến trước mặt hắn, hắn mới để chai rượu xuống. Nói ra, thế nào? Có chuyện gì không? Nói xong, hắn lần nữa giơ lên ngón giữa. Cảnh sát giao thông quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, khẽ cười một tiếng, đầu quay lại tới song song, tay phải vươn ra, trực tiếp đoạt lấy bình rượu, vung mạnh tại lái xe trên đầu. Điên cuồng, ngay tại tận thế phía dưới dần dần lan ra, luân lý đạo đức, pháp luật chờ một chút sở hữu trói buộc tại thời khắc này toàn bộ bị giải khai. Ở khắp mọi nơi cuối cùng một pháo thời khắc phát sinh quan hệ hai người hoặc nhiều người, cũng không thèm để ý lúc trước quan hệ, người thân bạn bè, hoặc là người xa lạ, đều đã không sao cả. Toàn bộ thế giới dần dần bắt đầu lộn xộn, trên thế giới tồn tại siêu tự nhiên sự kiện, cũng sẽ không ảnh hưởng trật tự xã hội vận chuyển. Dù sao, coi như người ngoài hành tinh thật tồn tại, công nhân còn là cần công việc, không ăn cơm còn là sẽ chết đói. Nhưng là, tận thế sắp đến loại tình huống này lại hoàn toàn khác biệt. Tình huống hiện tại, tựa như quan phương thông chi, người chỗ thành phố nửa giờ sau sắp bị đạn hạt nhân oanh tạc. Khác biệt duy nhất chỉ có một cái. Phần này thông chi không tại giới hạn cho một tòa thành thị, mà là toàn bộ thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.